Chương 403, Dã vọng. Nói là cái gì ly cũng thế, càng là trời đất vạn vật chi bản nguyên ma đạo chi tranh, bắt nguồn từ thượng cổ, luân phiên đại chiến, vô số đời, cũng không biết chết vì tai nạn qua bao nhiêu tu sĩ, đã sớm kết xuống tử thủ. Có thể đứng ở hoa đảo ổ tu sĩ, đều là mỗi trời đệ tử tinh anh, là đạo môn tương lai để trụ, đối ma linh dụ hoặc lòng người bộ kia, đã sớm hiểu rõ tại tâm, không ai sẽ để ý, lại càng không có người lãng phí nước bọt cùng nó tranh luận. Bởi vì, cùng một cái hại vô số đại năng tiền bối ma linh tranh luận, nhất không ý nghĩa đại gia chỉ để ý đồng dạng, hơn nghìn năm trước thiên địa môn trận kia nội loạn, là kia ma linh ở bên trong khuấy động mưa gió. Chỉ để ý, quang chi vòng chủ nhân, mấy đời không có kết cục tốt. Mà bây giờ, chủ nhân của nó, liền tại bọn hắn bên người, tuy rằng trên người nàng còn có không ít thiếu hụt, lại là nàng cuộc đời gặp gỡ bố trí, đổi thành bọn họ đứng tại góc độ của nàng, có lẽ sẽ so với nàng còn muốn cực đoan bỏ qua một bên kia hết thảy, chỉ bằng nàng tại đọa ma hải sở tố sở vi, liền không hổ đạo môn tu sĩ bốn chữ. Nghĩ không ra, ma môn thần bí nhất ám môn vị, thế mà từ đầu tới đuôi chỉ là một cái ma linh tại dụ hoặc lòng người. Trương Bạch xúc động thở dài, 22 kiện quang minh pháp bảo, theo thượng cổ đến nay, hắn xoay quanh tại nó bên người, có bao nhiêu người hoặc chuyện thế mà đều bởi vì vừa mới có thế đun nở dê tay đến ma linh, hủy được như vậy thảm liệt. Cốc lệnh tắc, Lạc Kịch Nhi, Lưu Duyệt, ta sự kiện, ta sẽ lên báo tu chân liên minh, cho các ngươi thỉnh công tuy rằng hắn cu nở dê kỳ quái. Cốc lệnh tắc như thế nào tại cái kia ngay cả hắn đều tra không được ma linh trong tay đào thoát, đồng thời phản tính toán, đến cùng không hỏi ra đến, cũng không có ý định hỏi nữa. Trải qua chuyện này, hắn cũng muốn tự xét lại hắn tâm. Ma linh vì cái gì có thế hết LN Na Y đến LN Kha Cờ Mê hoặc đạo môn tu sĩ phản ném ma môn, xét đến cùng, vẫn là một số người lòng người không thuần không tốt. Miệng lưỡi dẻo quẹo ma linh, kích động người như vậy. Dễ dàng nhất việc này càng phải thông truyền thiên hạ, lại không có thể để cho thiên địa môn thảm họa, lại trên tu tiên giới diễn. Trường Bạch Phi kiếm truyền thư thành hình thời điểm, thượng quan tố mấy cái thiên địa môn người, QNZ đưa ra phi kiếm của bọn họ truyền thư. Trận kia đại loạn, cho tới bây giờ đều vẫn là tất cả đỉnh núi trong lòng trưng bối đau nhức chuyện, trung phong cùng ngọn phía ngoài chi tranh, QNZ bởi vì sự kiện kia, cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Quang chi vòng chủ nhân lại muốn về thiên địa môn, nếu như lại chỉ lo tư tâm, tông môn đại nghĩa ở đâu thiên địa tông chỉ ở đâu ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ban thưởng không ban thưởng, cốc lệnh tắc thật đúng là không có nhiều để ý, nàng hiện tại chỉ để ý Lưu Duyệt sắc mặt, này đều nhanh nửa tháng, môi sắc vẫn là như vậy không tốt, Lạc Thiên Ý đưa đi huyết tinh thạch ngươi vô dụng sao hữu tuyển chi chủ, trải qua chuyện này, nhất định sẽ không dễ dàng tìm đến, ngươi nàng muốn nói. Ngươi không cần lại nghĩ đến cái gì dẫn rắn xuất động, làm đoàn chính mình, thế nhưng là phía sau, bị muội muội đột nhiên xuất hiện ôm, cắt đứt. Không đừng bỏ lại ta Lưu Duyệt đem mặt nằm ở nàng đầu vai, câm cuống họng, không cần lại bỏ lại ta một cái. Có trời mới biết, nàng kia một hồi có nhiều sợ hãi đầy trời thần phận, đều bị nàng cầu một cái lần. Nàng không cách nào tưởng tượng, bởi vì nàng thay đổi được quá nhiều, cuối cùng liên lụy cốc lệnh tắc, đem nàng tính mạng hại hậu quả. Trên bờ vai thấm ướt, choáng nhuộm rất nhanh, cốc lệnh tắc đáy lòng mỏi nhừ, nương thời điểm chết, muội muội cũng là khóc đến không được, cu nở dê nói không cần lại vứt xuống nàng. Vứt xuống nàng là nàng cả đời đau nhức đi nha đầu ngốc, trong mắt người, ta cứ như vậy vô dụng sao cốc lệnh tắc hút hút cái mũi, một bên đập nàng phía sau lưng, một bên trấn an nàng, ta linh căn tư chất nhưng so sánh ngươi tốt đâu. Lưu Duyệt cứng đờ, nháy mắt khóc không được. Cái gì gọi là so với nàng tốt đều nói ngu xuẩn tỉ tỉ thông minh, thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng là ngốc đến không có thuốc chữa. Lưu Duyệt đem nước mắt nước mũi đều cọ đến trên người nàng, đúng vậy à, ngươi cái gì đều so với ta tốt, ngươi lợi hại nhất phải là không lợi hại, cu nở dê sẽ không rõ ràng hoài nghi đến vật kia cùng U Tuyển có quan hệ, còn chuyên đi này nơi hẻo lánh, này một hồi, Lưu Duyệt cũng không biết là cắn răng tốt, vẫn là cắn răng tốt. Xa xa, không có bị nguyên anh tu sĩ bắt bao, tổ đội ra ngoài tìm kiếm ma linh Lạc Tịch Nhi, kỳ thật chỉ là hiếu kỳ, dựng thẳng như vậy một hồi lỗ thai, kết quả bị hai người bọn họ nói chuyện, làm cho không nói gì cực hạn. Trước kia nàng luôn luôn không rõ, hai người này đều như vậy quan tâm lẫn nhau, như thế nào mỗi lần đều sẽ làm tới tan rã trong không vui. Hiện tại nàng có chút minh bạch, đầu tiên là cốc lệnh tắc sẽ không nói chuyện. Cũng không biết nha đầu này là chuyện gì xảy ra, đối người khác, nàng miệng lưỡi dẻo quẹo biết nói chuyện vô cùng, hồi hồi đối mọi loại quan tâm lưu duyệt, ngược lại nói đi ra lời nói, kia mất không tiêu chuẩn, còn nghẹn chết người không đền mạng. Lưu duyệt, ngươi không thể chỉ ôm tỷ tỷ ngươi à, còn có ta, hôm nay ta thế nhưng là liệu mình bồi quân tử, vừa mới bắt đầu thời điểm, đều muốn hù chết. Hù chết, ngươi không ngăn điểm nói đến hù chết, lưu duyệt vẫn còn có chút rung chân. Vì lẽ đó đối Lạc Tịch Nhi cầu khen ngợi, làm sao có thể có hảo tâm khí, nàng ngu xuẩn, ngươi cu nở dê ngu xuẩn á, huy huy hai người các ngươi có biết nói chuyện hay không nha. Lạc Tịch Nhi xem như bị hai nàng triệt để làm bại, muốn cũng sẽ không nói chuyện, trở về trước tiên đem miệng tắm một cái. Phốc cốc lệnh tắc cu nở dê kịp phản ứng, hẳn là nàng câu kia linh căn tư chất so với nàng tốt, nói sai. Thế nhưng là lúc này, nghe Lạc Tịch Nhi nói như vậy nàng cùng lưu duyệt, thực tế là nhịn không được. Các nàng tỷ muội đều là sẽ không nói chuyện người sao không phải, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn tốt rồi, đều đừng tức giận, đều là lỗi của ta, ta nghĩ thử một chút chính mình lợi hại hay không. Cốc lệnh tắc nghiêm túc nhìn xem muội muội, lưu duyệt, ta còn muốn nói cho ngươi, ta không phải ngươi gánh vác, tại có cần thời điểm, ta cũng có thể giúp ngươi một cái. Lưu duyệt mặt người, nàng cảm thấy kia ma linh đối với mình làm cho chiêu. Khả năng còn có hậu di chứng, cốc lệnh tắc câu kia, ta cũng có thể giúp ngươi một cái, luôn luôn càng không ngừng tiếng vọng ở bên thai nàng có thể giúp nàng một tay sao, hoặc là nàng vẫn luôn liều mạng nghĩ giúp nàng một tay. Hồi ức giống như thủy triều vọt tới chuyện cách 300 năm sau, nàng tại Nguyên Anh Trung Kỳ về sau, rốt cục có năng lực, mang theo một đống người, như vậy đem Đinh Kỳ Sơn ngăn ở đỉnh núi Mạc Cơ Lưu Duyệt. Ngươi thế nào có phải là nơi đó lại không thoải mái? Cốc lệnh tắc lần nữa bị muội muội trắng bệnh sắc mặt cho hù sợ. Không có việc gì, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Vậy chúng ta nhanh lên trở về đi. Lạc Tịch Nhi xem như sợ Lưu Duyệt, ngươi nói ngươi thương đều thành dạng này, còn gấp như vậy chạy tới làm sao? Ta cùng lệnh tắc hai cái như thế nào cũng sẽ không để chính mình quá thua thiệt, ngay cả điều này cũng không biết sao ngươi suy nghĩ nhiều, ta quan tâm chỉ là cốc lệnh tắc. Hít sâu hai cái về sau, Lưu Duyệt cũng không để ý đả kích cái này cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ hồ đồ người. Ông trời của ta, lương tâm đều bị chó ăn nha, Lạc Tịch Nhi vì nàng, ai đáng thương ta chính là cái thụ ngược đãi cuồng, lệnh giao ngươi bằng hữu như vậy. Lưu Duyệt liếc mắt, kiếp trước kiếp này đủ loại thương cảm, bị nàng mấy câu nói đó, tất cả đều đánh rơi xuống, một đoạn thời gian không thấy ngươi, Lạc Tịch Nhi, da mặt của ngươi lại gặp tăng á ổ tăng sao? Lạc Tịch Nhi sờ sờ da mặt, lại sờ sờ nàng. Còn phải tu luyện, không có ngươi giải phốc cốc lệnh tắc giữ chặt Lưu Duyệt nghĩ gõ người tay, hiện tại chớ cùng nàng tranh, qua một thời gian ngắn, ngươi thương toàn bộ tốt rồi, ta đem nàng mang đến lúc đó, ngươi muốn làm sao gọt đều thành. Lạc Tịch Nhi lần này là thật trứng mắt, xú nha đầu, vì hống muội muội, quả thực không coi nàng là người, họ cốc, ngươi có phải hay không muốn lăn lộn, có ngươi dạng này làm người bằng hữu sao cái gì không muốn lăn lộn, nàng không hộ ta. Chán ở dê lẽ lại còn muốn hộ ngươi nha. Lưu Duyệt thối nàng đương nhiên muốn hộ ta, chúng ta mới là thân. Chúng ta mới là thân rốt cục nói ra đi. Lạc Tịch Nhi hướng cốc lệnh tắc nháy mắt mấy cái, ý là thế nào, ta liền biết, thối Lưu Duyệt là cái hộ ăn, cái gì nàng đô hộ. Cốc lệnh tắc tuét miệng ba, sau lưng Lưu Duyệt, cho nàng rỗi cái ngón tay cái. Ba người cãi nhau ở Mỹ, một đường về Tiêu Giao trụ sở. Luôn luôn bị giam trong phòng Đinh Kỳ Sơn xa xa nhìn thấy thời điểm, lông mày không tự giác sâu nhíu lên tới. Phía trước những cái kia đột quang, hắn đương nhiên thấy được, nguyên còn tưởng rằng ma linh huyễn nhi khẳng định đắc thủ, không nghĩ tới. Thế mà lúc này, hắn duy nhất may mắn chính là, chính mình luôn luôn bị giam tại cấm chế này bên trong, chuyện bên ngoài, hẳn là không người có thể hoài nghi đến trên người hắn. Đinh Kỳ Sơn chuyển hai cái vòng, đứng tại giữa phòng, anh Tuấn con mắt chung quanh, huyễn nhi. Ngươi có phải hay không trở về đợi một hồi, không ai trả lời hắn. Huyễn Nhi, đừng làm rộn, trở về liền đi ra, nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra lần này. Thanh âm của hắn hơi lớn, thế nhưng là trong phòng một mảnh trống vắng, người kia hẳn là thật không trở về. Đinh Kỳ Sơn thở phào, cuối cùng có chu tờ đầu óc, không tới. Hoa đào ổ thế nhưng là có hóa thần đại năng, lại thêm nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, còn có tu ma chân nhân năm đó. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến tu ma tươi sống xé một cái ma môn đại năng, những người khác thì cũng thôi đi, tu ma hắn là có thế tránh bao xa, chỉ hy vọng tránh bao xa. Thế nhưng là làm sao lại thất bại đâu, lúc trước hắn bị giam tại tầng này tầng trong cấm chế, Huyễn Nhi đều có thể thần không biết quỷ không hay phá vỡ, đủ kiểu dụ hoặc với hắn, hiện tại làm sao lại như vậy. Đinh Kỳ Sơn hai mắt mị mị, hắn vẫn cảm thấy nàng rất lợi hại rất lợi hại. Có thể sử dụng lớn lao pháp lực, mở ra ma tộc kia cái gì thông đạo, để hắn thần không biết quỷ không hay, ra ngoài đem U Tuyền nhận chủ. Hiện tại làm sao bắt một cái cốc lệnh tắc ngược lại sẽ thất bại đâu. Đinh Kỳ Sơn trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như Huyễn Nhi không nói với hắn, hắn lên cốc lệnh tắc, có thể ảnh hưởng đến Lưu Duyệt, hắn chưa chắc có ý nghĩ kia. Người dục vọng một khi mở ra, liền như thế nào cu nở dê thu lại không được. Hắn hiện tại mọi loại nghĩ cốc lệnh tắc. Nhớ nàng còn cao hơn hắn tu vi, muốn lên nàng về sau, nếu như lại dùng chút thủ đoạn, đem Lưu Duyệt tu vi cũng tận số hút tới. Đinh Kỳ Sơn đầu lưỡi tại trên môi dạo qua một vòng. Đinh gia kỳ thật tại rất nhiều năm trước, cũng là thế gia, tuy rằng đã xuống dốc đến chỉ còn hắn một cái có linh căn tu sĩ, lại không ngại Đinh Vương Phủ, còn có năm đó đỉnh thắng lúc các loại ngọc giản. Thuần túy thủy linh căn nữ tu phi thường khó được, cho dù có, cũng là mỗi tông gắng sức bồi dưỡng người. Hắn một cái không bối cảnh, không hậu trường tiểu tu sĩ, muốn tại Đông đỉnh tông trở nên nổi bật, phải bỏ ra bao nhiêu, từ vừa mới bắt đầu hắn liền minh bạch. Vì lẽ đó hắn liều mạng lấy lòng sư phụ Trúc Hà chân nhân, sư phụ hắn lao nhân ra mặt người rộng rãi, hắn đi theo thu bao nhiêu lễ gặp mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy cái kia nho nhỏ, chỉ có 10 tuổi cốc lệnh tắt lúc, hắn lần đầu tiên trong đời hào phong cho ra lễ gặp mặt. Đinh Kỳ Sơn lấy ra một cái linh khí 10 phần tiểu kiếm, đây là cốc lệnh tắt phản tặng hắn. Ha ha, phản hồi sửng sốt quý giá hai thành. Lúc ấy hắn cao hứng bao nhiêu a, nàng là Linh Khư Tông hoạch tâm đệ tử, sư phụ nàng chỉ có nàng một cái thân truyền đệ tử. Hắn chỉ cần đem nàng cưới được tay, Đông Đỉnh cùng Linh Khư hai tông, đều sẽ xem trọng hắn một chút. Tương lai hoa tán tích lũy gần ngàn năm thân gia, cu nở dê nhất định sẽ lưu cho nàng đồ đệ duy nhất. Những thứ này đều không phải chủ yếu nhất là Đinh gia có một bản song tu bí tịch, phía trên ghi chép một loại có thể đem băng linh căn chuyển đổi thành nước biện pháp. Có cái kia Đinh Kỳ Sơn nắm nắm tay, năm đó hắn nghĩ đến tốt bao nhiêu, cùng nàng kết làm song tu đạo lữ, sau đó chờ lấy xung kích nguyên anh thời điểm, để nàng hỗ trợ. Mặc dù sẽ tổn hại chút đạo cơ của nàng, có thể chính mình nguyên anh về sau, nhất định có thể dùng linh dược lại giúp nàng nâng trở về. Vì những cái kia, hắn một chút xíu tiếp cận đón thêm gần. Sau khi đến gần, hắn phát hiện, cốc lệnh tắc thật sự là một cái cô gái tốt, các phương mỗi mặt đều có thể đem ra được, hắn càng ngày càng thích nàng. Tuy rằng phía sau nàng, có một cái chẳng ra sao cả gia tộc, có thế hắn đều giúp nàng nghĩ kỹ biện pháp, chỉ đợi bọn hắn cùng một chỗ, hắn liền giúp nàng vận hành. Đến lúc đó cốc gia lại không là âm ga nhờ, ngược lại sẽ trở thành bọn họ cung cấp lấy không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên. Hắn có lòng tin, có nhiều như vậy chỗ tốt, hắn nhất định có thể nguyên anh, thậm chí nếu như cốc lệnh tắc ra sức chút, lại giúp hắn xung kích hóa thần đều có nhất định khả thi. Tất cả những thứ này, theo từ khi nào bắt đầu nhất định thay đổi. Đinh Kỳ Sơn một quyền đánh vào vách tường cấm chế bên trên, theo gặp được Lưu Duyệt lần thứ nhất lên. Xú nha đầu, hình như sinh ra chính là khắc hắn. Đồ vô dụng, chỉ biết lên giường sao, thực ép không được khí nộ, rốt cục tại xác định Huyễn Nhi không về điều kiện tiên quyết, mang lên. Trải qua chuyện này, hoa đào ổ, hắn là không thể nào lại động thủ. Về sau, cốc lệnh tắc vô luận đi nơi nào, nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Ba, nhờ Đinh Kỳ Sơn đem đồ trên bàn, toàn bộ đùa xuống đất. Cốc lệnh tắc sinh ra cẩn thận, nàng một khi cảm giác bên người không an toàn, lên cảnh giác dưới, giác quan thứ 6 siêu cường. Ồ, không đúng. Đinh Kỳ Sơn liên tục đập ngạch, hắn như thế nào quên nhắc nhở Huyễn Nhi, cốc lệnh tắc người kia, lục cảm siêu cường lại thêm bên cạnh Lạc Tịch Nhi, nàng hỏa linh căn thuần túy, đối âm ma chi khí mẫn cảm phi thường. Hai người bọn họ cùng một chỗ lúc, là không thể động thủ. Xuân tài Đinh Kỳ Sơn mắng nữa một tiếng, nếu không phải Huyễn Nhi nói với hắn, dù là hóa thần tu sĩ ở chửa cờ mặt, nếu không phải lập ý tra tìm, đều khó có khả năng tìm tơ y nàng, hắn cu nở dê không có khả năng không nhắc nhở một câu. Chỉ trách, người kia tự cho là bản sự, hại hắn cu nở dê đoán sai bản lãnh của nàng, chỉ hy vọng, nàng không phải khoe khoang khoác lác, nộ nhỡ bị người bắt được. Có thế ngàn vạn không thể đem hắn khai ra. Nghĩ tới đây, Đinh Kỳ Sơn tiện tay triệu ra một cái máu nhỏ dạng đồ vật. Ma bảo cái này nho nhỏ đồ vật, thật có thể cùng Lư Duyệt Quang chi vòng phân cao thấp. Đinh Kỳ Sơn khẽ thở dài một cái, đáng tiếc, hắn luôn luôn bị giam ở đây, không cách nào xác minh, càng không cách nào để nó ăn no. Nếu như nghĩ đến những cái kia hóa thần đại năng, Đinh Kỳ Sơn lắc đầu, linh giới chỉ sợ không thể động thủ, một khi động thủ, lộ ra chút điểm dấu vết để lại, chỉ sợ muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Chưa xong còn tiếp.